Chương 616, đại trận diễn binh. Chương 616, đại trận diễn binh. Thế nhưng lúc hắn lao ra, thấy được nơi xa hai đạo cấp tốc cực nhanh thân ảnh, trong nội tâm liền nhất thời mãnh liệt trầm xuống, hung dữ điệu mắng, hai cái quy chân cảnh dĩ nhiên là hai người, hai lão bất tử này chính là đâu đông xuất hiện, đừng cho lão tử tra ra lai lịch của các ngươi, bằng không ta thần tiêu đại thế giới tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tuy không có cam lòng, thậm chí hắn đều muốn khai mở âm thanh đem hai người hấp dẫn hoặc là ngăn chặn, thế nhưng ngẫm lại làm như vậy rất có thể không có chút nào hiệu quả, thậm chí còn sẽ bị cười nhạo một phen. Nếu là ở bị những người khác nghe được, kia thần tiêu tông đang tu luyện giới thể diện vậy cho dù là mất hết. Đồng nhiên, ba đạo thân ảnh ở bên cạnh hắn là thiểm lược, chính là ba cái thần tiêu tông quy chân cảnh trưởng lão. Tam trưởng lão, người tới là người nào, có từng thấy rõ thần tiêu tông đại trưởng lão trong thanh âm đầy bao hàm lửa giận địa trầm giọng hỏi. Không có Dương Hùng tức giận địa lạnh lùng đáp. Không thấy rõ, tu vi như thế nào khác một nữ tính trưởng lão hỏi. Ít nhất là quy chân cảnh, một cái trong đó tu vi hẳn là quy chân cảnh trung kỳ. Một cái khác thì cùng ta không sai biệt lắm. Cái gì, là hai cái quy chân cảnh tu sĩ, vậy mà vì Khương gia chạy đến chúng ta trên địa bàn cướp người, kia cái thế lực dám như thế to gan lớn mật. Dương Hùng thấy những người này từng cái một vẻ mặt không cam lòng bộ dáng, trong nội tâm rất là không kiên nhẫn, vừa rồi đều đã làm gì, bây giờ đang ở ngựa này pháo. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng biết, này trách không được bọn họ, rốt cuộc nhận được tin tức, truyền đi tin tức, làm ra phản ứng, khẳng định đều muốn một bộ phận thời gian. Có thể tại hiện tại chạy tới, tốc độ đã rất nhanh. Việc này vẫn chưa xong, chúng ta có thể phái người đi bốn phía tra xét một chút, sớm muộn gì có thể biết những người này đến từ kia cái thế lực. Hiện tại nha, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Dương Hùng tại bốn vị trưởng lão bên trong cũng là có chút hy vọng, hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng biết xác thực như thế, hiện tại liền người cũng tìm không được, bọn họ đang tức giận lại có thể có làm được cái gì đại trưởng lão thì là sắc mặt khó coi. Lần này thúc đẩy bắt lại chuyện Khương gia đúng là hắn âm thầm thúc đẩy, thế nhưng hiện tại làm cái gà bay trứng vỡ, tâm tình của hắn có thể hảo mới là lạ. Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương không chế phi độn pháp bảo bay khỏi thần tiêu đại thế giới không biết rất xa, mới chậm rãi ngừng lại. Lần này thật là đủ mạo hiểm, thần tiêu tông vậy mà vừa ra tay chính là bốn cái quy chấn cảnh, xem ra thực lực này không phải là đồng dạng mạnh mẽ a. Lục Thái Thương trong thần sắc mang theo chút khẩn trương nói. Đỗ Huyền Thành lại nói, không có thông thiên cảnh tọa chấn, quy chân cảnh nhiều hơn nữa, cũng vô dụng. Trừ phi bọn họ giống như Lục Tiểu Hữu như vậy yêu nghiệt đệ tử, bằng không trước mặt thông thiên cảnh, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Điều này cũng đúng, nhưng chúng ta Lục gia cũng không thể khinh thị, sau khi trở về liền phái cá nhân qua nhìn chằm chằm, thu thập tin tức về thần tiêu đại thế giới, dù cho không có bọn họ không có phát hiện Lục gia, thu thập được tin tức cũng không phải hoàn toàn không chỗ hư hữu dụng. Có lẽ tương lai nơi này cũng sẽ trở thành Lục gia địa bàn cũng nói bất định. Đỗ Huyền Thành đối với Thái Thương lão tổ lời này chỉ là bất đắc dĩ cười cười, vị Lục gia này lão tổ bây giờ lòng dạ thật sự là không phải là đồng dạng cao, thế nhưng muốn thực hiện độ khó cũng không phải là đồng dạng cao. Chúng ta bên này trở về a, chớ để cho bọn họ sốt ruột chờ. Đỗ Huyền Thành không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian, tránh đêm dài lắm mộng, xuất hiện chuyện xấu, cho nên mở miệng nhắc nhở một chút. Đỗ Huyền Thành không có phản đối, gật gật đầu đi theo. Hai người liền mở ra bản đồ tinh vực, tìm đến gần nhất một khỏa có được tinh không truyền tống trận tinh cầu, đi qua mấy lần chằn trọc, quay trở về Thiên Đô. Đợi đến hai người trở lại Thiên Đô thời điểm, thời gian đã qua 4-5 ngày. Lúc này gia tộc của Lục gia đại hội đã sớm chấm dứt, các hạng lúc trước xác định sự tình đã bắt đầu triển khai. Thứ nhất chính là phái người đi bọn họ tuyển định địa phương làm điều tra, nơi này cờ ơn ở nhân thủ cũng không ít, hơn nữa đồng dạng đối với tu vi cũng có yêu cầu. Tại lạ lâm thế lực đối địch bên trong, cũng không đủ mạnh tu vi, rất có thể có đi không có về, thậm chí đánh rắn động cỏ, này không ít Lục Vũ muốn xem đến. Cho nên hắn một mực ở đợi Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương trở lại, có hai người này bất kỳ người nào xuất mã, chuyện này cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bởi vì cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, chỉ có linh thông kịp thời tin tức, tài năng cam đoan Lục Vũ bọn họ tại hành động thời điểm dựng xào thấy bóng, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Điểm thứ hai chính là diễn binh. Ma vực không phải là cái gì phổ thông thế lực, mà Lục gia mở ra cơ nghiệp cũng không phải dựa vào mấy người cao thủ là có thể đem một cái đại thế giới đánh xuống, mặc dù đánh xuống, cũng không đủ nhân thủ trấn thủ, hoặc là phòng vệ, cũng đồng dạng không được. Cho nên Lục gia trước đó, nhất định phải đem Lục gia tu sĩ tổ chức, đem chỉnh thể thực lực phát huy đến lớn nhất, dù cho công kích không được, thế nhưng nhất định phải có thể phòng thủ, đây là diễn binh tầm quan trọng. Rốt cuộc Lục Vũ đem đại thế giới đánh hạ đến từ, có thể tưởng tượng. Ma vực tất nhiên hội điên cuồng tiến công, khi đó đối mặt ma vực phô thiên cái địa tu sĩ đại quân, Lục gia nếu là không có phòng bị, chia rẽ, đây tuyệt đối là một cái bi thảm kết cục. Đương nhiên, nếu như Lục gia có thông thiên cảnh cao thủ đủ để nghiền ép ma vực tất cả mọi người, nào có khác thì đừng nói tới, chỉ là Lục Vũ dù cho có thông thiên cảnh chiến lược, thế nhưng cũng chỉ là tiếp cận thông thiên cảnh, còn không có nghiền ép tất cả ma tu thực lực. Cho nên diễn binh là một kiện 10 phần chuyện cần thiết tình. Đệ tam chính là trận pháp sư vấn đề, điểm này cũng đồng dạng mấu chốt, Lục Vũ là biết tu luyện giới mấy cái có cường đại trận pháp truyền thừa thế lực, thế nhưng trong đó đại bộ phận hoặc là một phương bá chủ, hoặc là một phương bá chủ nước phụ thuộc, hơn nữa bản thân thực lực cũng rất mạnh, cũng không thể chọn dùng đối với Khương gia sách lược, cho nên việc này cũng phải có một phen so đo. Những chuyện này thoạt nhìn không nhiều lắm, thế nhưng thật muốn làm tốt làm thành công, lại vô cùng rườm rà, hơn nữa không chút nào có thể phạm sai lầm, thậm chí trong đó có vài chuyện đều cờ ơn ở Lục Vũ thân lực thân vi, như vậy liền dẫn đến rất nhiều chuyện không có khả năng chung đồng tiến. Cho nên, lúc Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương hai người lúc trở lại, đang cảm giác nhân thủ khẩn trương, không biết như thế nào phân phối nhiệm vụ Lục Vũ mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chẳng qua là khi hắn nghe được thuộc hạ báo cáo, Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương sau khi trở về, cũng không có trực tiếp trở lại Lục Gia Thiên Quỳnh Sơn thời điểm, mới bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt nhất thời lộ ra một cái nụ cười, phất tay để cho Lục Gia này tu sĩ rời đi. Mà lúc này, vừa mới trở lại Thiên Đô, Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương cũng bị trước mắt một màn cho rung động không chi đạo nên nói cái gì cho phải. Tuy hai người bởi vì Khương gia quan hệ, tại Lục gia gia tộc hội nghị còn không có khai mở cho tới khi nào xong thôi, liền rời đi Thiên Đô. Thế nhưng trước đó, kỳ thật cũng là chi đạo một ít Lục Vũ ý định, thế nhưng đảm nhiệm hai người như thế nào nghĩ cũng không nghĩ tới, Lục Vũ động tác chuyện quan trọng như thế nhanh. Lúc này hai người phía trước hơn 10 dặm trên mặt đất, chính là một cái to lớn tối tăm mở mịt một mảnh vân hải. Người không biết, chỉ sợ cho rằng đây là một mảnh nhiều sương mù bao phủ địa phương, thế nhưng với tư cách là hai cái quy chân cảnh tu sĩ, mặc dù vô pháp đem bên trong tất cả nhìn rõ rõ ràng ràng, thế nhưng cũng có thể cảm giác được trong đó bất phàm. Đây là một cái đại trận tương lai là dùng để đối phó ma tu Lục Thái Thương tuy trong nội tâm cũng đã cho rằng chính là như thế, thế nhưng là trong miệng hay là như vậy hỏi ra. Đỗ Huyền Thành trong mắt tinh quang lập lòe mà nhìn phía dưới, gật đầu nói, đây còn phải nói, dù nói thế nào. Nơi này cũng là Lục gia địa bàn, Thiên Quỳnh Sơn mạch ở trong nhà ai dám tùy tiện làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây tuyệt đối là sống không kiên nhẫn được nữa. Trận pháp này thoạt nhìn khí thế cũng không phải yếu, thế nhưng cảm giác không thể nào linh hoạt ra, ngươi mới nhìn bao nhiêu một hồi, liền biết linh hoạt không linh hoạt sao. Trận pháp thứ này tuyệt đối là thiên biến vạn hóa, trừ phi chính ngươi chính là trận pháp đại sư, bằng không ngươi nói những cái này chỉ có thể coi là suy đoán. A, ta tuy cũng xem không quá hiểu, thế nhưng ta ít nhất biết Lục Vũ ở phương diện này là sẽ không xảy ra vấn đề, tuy hắn cũng không phải cái trận pháp đại sư gì, mà là một cái luyện đan tông sư. Ha ha, Đỗ Huyền Thành trong lời nói mang theo điểm trêu chọc ý vị nói. Nơi này là một mảnh sơn mạch bên trong lấy một chỗ thung lũng. Chỉ là nơi này mặc dù nói là thung lũng, thế nhưng diện tích hoàn toàn có thể dựa theo một cái tiểu bình nguyên tới tính toán, hơn nữa còn là một chỗ thế tương đối cao tiểu bình nguyên. Đây là Lục Vũ vì Lục gia tu sĩ diễn binh đại trận chỗ đặc biệt mở ra một nơi. Đồng thời vì giữ bí mật, cũng chỉ có thể tại Thiên Quỳnh Sơn nội bộ mở ra như vậy vừa ra địa phương, vì thế Lục gia coi như là hy sinh không ít nguyên bản cảnh sắc duyên dáng sơn phong. Lục gia muốn ly khai Thiên Đô, đi vô tận trong tinh không mở ra cơ nghiệp, bản chính là một cái to lớn mạo hiểm, hơn nữa hiện tại đã có thể xác định, ít nhất sẽ có một cái vô cùng cường đại địch nhân, đó chính là ma vực, có lẽ tại tương lai Lục gia đứng vững gốc chân, gia nghiệp phát triển mở rộng thời điểm, còn có thể có càng nhiều địch nhân thời điểm. Như vậy loại này đại thế giới trực tiếp thấy giao chiến quy mô, tự nhiên không thể nào là nào đó mấy người cao thủ là có thể hoàn toàn quyết định, cho nên đem nhà mình tu sĩ tổ chức, lấy trận pháp đem thực lực của bọn hắn phát huy đến lớn nhất, chính là Lục gia lòng đang tối bức thiết muốn hoàn thành sự tình. Lúc này trong đại trận người cũng phát hiện bên ngoài có người ở quan sát bọn họ, bất quá những người này cũng không có phản ứng gì, hiện tại bọn họ là tại trong đại trận diễn luyện, một cái khinh thường liền có khả năng dẫn đến liên tiếp ảnh hưởng. Là chân chính rút dây động rừng, cho nên cho dù là phát hiện quan sát bọn họ được mất Lục gia lão tổ cùng thân phận không thua lão tổ Đỗ Huyền Thành, cũng không ai lười biếng cùng buông lỏng. Nhưng chính là bởi vì như thế, Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành thấy vậy đều càng thêm hài lòng. Ừ, những người này tự hạn chế năng lực đều rất tốt, không có bởi vì nhìn thấy chúng ta mà ngạc nhiên, rất có vài phần kỷ luật nghiêm minh ý vị. Lục Thái Thương đối với chuyện này là rất là thỏa mãn, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Đỗ Huyền Thành cũng là gật gật đầu, Lục gia này hiện tại càng cường đại, đang với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, cũng phụ hòa nói, ma vực người đông thế mạnh, Lục gia muốn tại cùng ma vực đại chiến thời điểm chiếm giữ thượng phong, ít nhất phải đạt tới lực lượng tương đương trình độ, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng tình, cho nên bọn họ có biểu hiện như vậy cũng là bình thường, bằng không một đám đám ô hợp muốn khiêu chiến ma vực quyền uy, đó mới là không biết tự lượng sức mình. Lục Thái Thương ha ha cười nói, Đỗ Minh nói không sai, phía dưới trận pháp này, trên thực tế chính là nhiều loại trận pháp tổ hợp mà thành, chỉ là vận dụng nhân số liền không dưới ngàn người, hơn nữa tu vi ít nhất đều là phá hư cảnh, chủ trì trận pháp đều là hóa thần tu sĩ.